1577, Lý Thế Dân thủ đoạn. Ồ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, kỳ thực bản tọa cũng rất thất vọng, ngươi cắn nuốt đột quyết, Tây vực chi long khí, không nghĩ tới lại chỉ có như thế chút bản lĩnh. Ha ha, muốn gặp gỡ bản lĩnh của ta, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Thế Dân run lên áo bào, quanh thân khí cơ trong phút chốc lại lần thứ hai hồi phục đỉnh điểm trạng thái, sau đó bỗng nhiên nhún người nhảy lên thẳng tới Thanh Minh, quanh thân long khí rít gào vặn mèo, chỉ thấy thân hình một trận mơ hồ. Sau đó một phương đế vương cầm bảo, bình thiên quan tự trong hư vô đến, chậm rãi mặc trên người Lý Thế Dân. Uy nghiêm vô cùng uy nghiêm lúc này, Lý Thế Dân phảng phất trở thành thiên địa phát ngôn viên, nhất cử nhất động không ai không có thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, có vô cùng thần thông, vô cùng pháp lực ở trong cơ thể hội tụ, sau đó trong phút chốc vặn vẹo thả ra ngoài, thiên địa càn khôn trở thành quốc thổ của hắn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần quận long khí bao phủ bát hoang, hướng về thành Trường An ở ngoài lan tràn mà đi. Chỗ đi qua thiên hạ vạn dân dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu. Biết thiên tử tại sao là thiên tử sao? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong thanh âm đầy dây vô tận uy nghiêm, tựa hồ có thể đem tứ hải bát hoang vũ trụ càn khôn cờ ơ mở đoạn. Long khí lướt qua phá diệt vạn pháp, thành Trường An bầu trời dương thần chân nhân lúc này làm cho dương thần quy khiếu, các nhà lao tổ dồn dập cả kinh đứng lên, từng đôi mắt nhìn về phía thành Trường An. Thế Tôn nhượng bộ lui binh, ra thành Trường An, không dám trực chỉ Lý Thế Dân phong mang. Lúc này Lý Thế Dân coi như Thế Tôn đều phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được lúc này kỳ uy có thể, như vậy hào hào sức mạnh, lực lượng pháp tắc cụ hiện, đơn giản là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong thành Trường An trong vòng mấy cái hít thở, sở hữu tu hành mọi người đi không còn một ngống, chỉ có các vị tập võ cao thủ như cũ ngừng ở tại chỗ, đứng ở bên trong hoàng thành chú ý đại chiến tiến trình. Trong hư không, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, hổ phách đao rít lên một tiếng, ma khí che đậy toàn bộ hoàng đô. Trương Bách Nhân, giờ chê tờ của ngươi đến rồi, ngươi lại có như vậy sức mạnh vào giờ phút này. Trương Bách Nhân sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng, nhìn thẳng vào lúc này Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị cảm giác. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi mới biết ta bất quá hiện tại chậm, như ở ban ngày, chấm giết không chết được ngươi, ngươi có lẽ còn có mấy phần lật bàn hy vọng, nhưng hiện tại chính là đêm đen, ngươi không thể sống lại, nhìn ngươi hôm nay làm sao vượt qua kiếp nạn này. Vừa nói chuyện, Lý Thế Dân trong tay hổ phách đao đánh nát hư không, cuốn lên cao 10 trượng gió sóng, hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Thật là lợi hại thiên tử long khí, không trách năm đó Si Vu bại như vậy bất ức, luận tu vi võ đạo hiên viên đại đế còn chênh lệch Si Vu một cấp độ không ngừng, nhưng đối mặt với thiên tử long khí sức mạnh, lại không thể không bị khắc chế, áp chế lại, người gọi Si Vu trong lòng làm sao không bất ức. Trương Bách Nhân âm thầm suy nghĩ, hắn lúc này có chút rõ ràng năm đó tranh giành đại thời chiến Si Vu tâm tình. Rõ ràng ta mạnh hơn ngươi, rõ ràng ta tu luyện thiên thu thân bất tử, nhưng lập tức liền như vậy, mơ ổ tổ giống như vậy, đều không đánh được đối phương thiên tử long khí, đây quả thực là khinh người quá đáng. A, thiên tử long khí chính là một cái treo. Si Vu cảm giác mình thiên thu thân bất tử đã rất lợi hại, nhưng so với hiên viên đại đế mở treo, vẫn là kém xa kém quá xa. Bất ức cái gì gọi là bất ức? Ta rõ ràng thực lực cao hơn ngươi, nhưng cũng đánh không lại ngươi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra một vẻ đùa cợt. Thiên tử long khí cuối cùng là ngoại vật, ngươi cho dù hôm nay có thể đánh bại ta, vậy hôm nay phía sau đây lẽ nào Tây vực các nước cùng đột quyết có thể quanh năm thần phục ngươi hay sao? Không dâu bao nhiêu thời gian, chỉ cần tối nay chém ngươi, cái kia hết thể đều là đủ. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ha ha, Trương Bách Nhân quanh thân bỗng nhiên hóa thành một cái hỏa cầu lớn, đã thấy một lô nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng bao phủ quanh thân hắn trăm khiếu, trong phút chốc đem bao phủ lại, 10 con kim ô bóng mờ ở lô nở dê ai nhờ san nở dê trên uyển chuyển mẻ múa. Hiên viên kiếm là không thể dùng, nhưng Trương Bách Nhân cũng không phải không có vũ khí. Con hổ phách đao chém vào 10 ngày trên vòng bảo vệ, ở long khí suy yếu hạ, Trương Bách Nhân hộ thể lô nở dê ai nhờ san nở dê một mảnh ảm đạm, trong phút chốc đã bị chém nát, tiếp theo sau đó hướng về bên hông chém tới. Chết ngươi này nghịch tặc cho chấm chết đi. Lý Thế Dân sắc mặt giữ tận một trận cười gằn. Đâm này tia lửa văng gấp nơi, Trương Bách Nhân bay ngược ra ngoài, ở không trung ổn định thân hình, túi đầu nhìn về phía bên hông, trong suốt xiềng xích thiêu đốt thái dương thần hỏa, xuyên qua Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu, gọi tại mọi thời khắc hấp thu đại nhật sức mạnh. Đây chính là thiên đế tự tay chế tạo vô thượng trí bảo, lại đã trải qua thái dương tinh không biết bao nhiêu van ở nằm tinh luyện kim loại, nung nấu 10 con kim ô sức mạnh, đã gần như khó mà tin nổi, vượt quá tưởng tượng. Thiên đế rèn đúc bảo vật này, là vì nghịch chuyển thời gian sông dài mà chuẩn bị. Hổ phách đao tuy rằng hung danh hiền hách, nhưng cũng bất quá là lục nô thân thế, lại thêm vô số cửu lê chúng sinh huyết dịch thôi, cho xiềng xích sách dày cũng không xứng. Một đao rơi xuống, hổ phách đao bị bay loạn, Lý Thế Dân đứng ở trong hư không ngổn ngang. Đây chính là nhị công tử thủ đoạn sao, còn có khác biệt sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt hời hợt nhìn Lý Thế Dân. Châm chính là cửu ngũ chí tôn, hội tụ thiên hạ khí số, làm sao sẽ chém không phá phòng ngự của ngươi? Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn hổ phách đao không nói gì. Ô gào! Nhưng vào lúc này, Hà Nam địa giới một trận sao động, sau đó tiểu gặp từng đạo ma khí xông lên tờ ân nở chơ y ma thần động thủ, đó là tổ mạch gào thét lớn mật ma thần, cũng dám mơ ước ta trung thổ tổ mạch. Quả thực tội đáng muôn chết. Trương Bách Nhân cho dù là sớm có dự liệu, lúc này coi là thật nhìn thấy ma thần lại không biết lợi hại, không biết số trời đối với tổ nhịp đập tay, vẫn như cũ nén không được lửa giận ngút trời. Một trường rôi ra, Trương Bách Nhân trong tay xiềng xích bức lui Lý Thế Dân, liền phải hướng trung thổ tổ mạch mà đi. Đại đô đốc, hôm nay chính là ngươi và ta quyết chiến ngày, vì sao như vậy không đánh mà lui? A, ngươi và ta quyết chiến chưa phân ra thắng bại sinh tử, sao có thể tùy tiện rời khỏi sàn diễn? Lý Thế Dân hoành đao chắn Trương Bách Nhân trước người, tối nay bất luận làm sao, đều là chém giết Trương Bách Nhân cơ hội duy nhất, quyết không thể bỏ mặc Trương Bách Nhân rời đi. Lý Thế Dân, đây chính là Trung Châu tổ mạch, ngươi cần phải biết Trung Châu tổ mạch một khi xảy ra vấn đề, ta nhà Hán huyết thông có thể thì xong rồi. Trương Bách Nhân tức giận, quát mắng Lý Thế Dân. Hừ, quản nó cái gì Trung Châu tổ mạch, ta chỉ biết là tối nay nhất định phải giết ngươi. Giang Sơn là dựa vào nắm đấm đánh ra. Há có thể ký thác ở mịt mờ tổ mạch khí số bên trên? Lý Thế Dân trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, đừng vội rông dài, mau cho nở dê nạp mạng đi. Xa xa Đạt Ma nhìn Thế Tôn, Sư Tôn, chúng ta phải ra tay sao? Trung Châu tổ mạch chính là nhà Hán căn bản, là nhà Hán chiếm cứ vùng thế giới này căn bản nơi, không phá thì không xây được, Trung Châu nhà Hán tổ mạch không phá diệt, làm sao sẽ đản sinh ra mới tổ mạch? Đản sinh ra thuộc về ngã Phật cửa tổ mạch, ta đổ ước gì này nhà Hán tổ mạch liền như vậy hủy diệt. Chúng ta cũng có thể ở trung thổ cắm dễ hạ xuống, không giống như vậy trở thành lục bình không dễ. Thế Tôn không nhanh không chấm nói. Nghe xong Thế Tôn, Đạt Ma nghe vậy gật gật đầu, Sư Tôn giỏi tính toán, nhà Hán tổ mạch bị hủy, ta Thiên Trúc vừa vặn có thể chia lại một chén khí số. Chờ đến ngày sau mới tổ mạch hình thành, cũng là ta Thiên Trúc, Phật môn cơ hội a, là vô cùng. Lời ấy có lý, Thế Tôn cười híp mắt nói. Bất quá, chúng ta không ra tay là tâm có tính toán. Nhưng đạo môn cái kia chút đồ cổ làm sao không ra tay? A, Đạt Ma trong lòng không giải. Hiện tại lao ra hỏa này chân thân đều ở trong luân hồi ngủ say, pháp trên người đánh không lại nhân ra, trái lại bằng bạch bị người chém, tổn hại rồi đạo hạnh. Chân thân đây lại ở trong luân hồi ngộ đạo, không nỡ đi ra. Lao ra hỏa này đều ở trong luân hồi chờ đây, ai trước tiên dễ kích động, người đó liền trước tiên nhảy ra, phá hủy một đời khổ tu. Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý nói. Trước tiên sinh, ngài cũng tới. Thế Tôn quay về Xuân Quy Quân thi lễ một cái. Xem trò vui mà thôi. Xuân Quy Quân bình tĩnh cười cười. Đúng đấy, lần này có thể thật là náo nhiệt, tất cả mọi chuyện đều tập hợp ở một chỗ. Chỉ sơ thảo nguyên cái kia chút man tử cũng ngồi không yên, nghĩ muốn chạy ra đến tập hợp tham gia trò vui đâu. Một bên Đạt Ma cười híp mắt nói. Ta nói lao tổ, ngài còn không ra tay đây. Tam phủ đồng tử nhìn về phía Trương Hành, đây chính là trung thổ tổ mạch, một khi bị hủy, hậu quả không thể đo đếm. Ồ, thật sao? Trương Hành ánh mắt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Lục Kính Tu đám người, các ngươi đều là một nhân kiệt đương thời, lão phu chân thân ở trong luân hồi chậm chạp không thể thức tỉnh, các ngươi hãy nhanh lên một chút ra tay đi. Lão tổ nói đùa, chúng ta tu hành bất quá ngàn năm, nơi nào bị kịp được lão tổ thần thông quảng đại, cho dù ra tay, tỉnh lại chân thân, cũng bất quá là làm chuyện vô ích, không cách nào bình định họa loạn. Đến thời điểm không chỉ hàng phục không được ma thần, trái lại ngay cả mình một đời khổ công đều phế bỏ. Quá không đáng con, chính là vẫn là lao tổ ngài ra tay đi. Lúc này các vị đạo nhân lẫn nhau từ chối, kinh thụy ngày sắp hàng thế như vậy thời khắc mấu chốt, ai muốn ý hỏng rồi đạo. Công bỏ qua tiên duyên mọi người mấy đời luân hồi, đã sớm xem thấu tất cả, bách tính tính mạng còn như cỏ rác, ngươi coi như là cứu bọn họ lại có thể thế nào? Bọn họ sẽ cảm kích ngươi, bọn họ đúng là cảm kích ngươi, nhưng ngươi như hơi có không thuận, bách tính thì sẽ vượt qua mặt đến mắng ngươi, liền ngươi tổ tông tám đời cũng khó có thể chạy trốn. Làm sao bây giờ chúng ta tiểu như vậy hao tổn? Một bên Linh Bảo lão tổ có chút lo lắng nói. Kỳ thực, ta ngược lại tờ ra cảm thấy tổ mạch bị hủy diệt cũng không có gì ghê gớm. Tổ mạch bị hủy trung thổ gặp nạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, chờ ta ra tay cứu bách tính ở trong nước lửa, mới có thể hiện ra bọn ta ân đức, thu được dân chúng tín ngưỡng, cảm kích, có lẽ có thể đang kinh ngạc thụy trước kiếm một món hời, trọn vẹn đạo quả cũng khó nói. Đặng Ẩn lúc này bất ấm bất dương, không nhanh không chấm nói. Lúc trước Đặng Ẩn bị chém, bây giờ lại có một vị pháp thân thức tỉnh, lúc này một lần nữa trở về, ngồi ngay ngắn ở trong núi nhẹ giọng chen vào một câu. Nói vậy, chúng ta người tu hành lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, há có thể hành vi như này đê tiện việc như vậy, cái kia công đức không muốn cũng được doãn quý dày một tiếng. Đặng Ẩn nghe vậy im lặng, túi lầu nói, cái kia lão tổ ngài nói làm sao bây giờ, nếu ngài có lòng này, cái kia chẳng bằng ngài ra tay làm sao cũng tốt toàn ngài công đức.